Hôm nay Ngài giảng về đề tài Aramana Paccaya, tiếng Việt dịch là cảnh duyên. Trong đây chữ Aramana có nghĩa là đối tượng, và Paccaya là hỗ trợ. Trong phần Aramana Paccaya này, Đức Phật dạy cho chúng ta hiểu được cái cách thức mà mình thu nhận hình ảnh, thu nhận âm thanh, vân vân. Và cái bài này nó nằm trong phần Vatthana thuộc Vi Diệu Pháp. Bây giờ Ngài sẽ đọc cái tiếng Pali để cho quý vị cảm nhận được rằng đây đúng là những lời lẽ của Đức Phật dạy và lưu lại trong kinh điển. Ngài vừa đọc xong đoạn Pali và Ngài nói rằng nếu như mà thiền sinh ở đây có học Pali hay là học Vi Diệu Pháp rồi thì Ngài sẽ không có cần giảng nhiều. Bởi vì bài giảng Vi Diệu Pháp này là do Đức Phật, một người có trí tuệ rất là siêu việt, giảng. Do vậy cho nên là ý nghĩa của bài này vô cùng rõ ràng. Và Tỳ Khưu Bhikkhu Bodhi, người dịch rất là nhiều kinh điển, dịch bộ trường bộ kinh Digha Nikaya, trung bộ kinh Majjhima Nikaya, bộ Anahàm, vân vân. Hầu như là vị Tỳ Khưu Bhikkhu Bodhi này dịch gần như là trọn cái bộ kinh của Đức Phật. Và trước khi dịch thì vị này nói rằng Pali văn phạm rất là vững và rất là rõ ràng, và ngôn ngữ rất rõ ràng và rất đặc biệt, nó có thể chuyển tải ý nghĩa rất là hoàn hảo của Đức Phật, và chẳng ai có thể dịch toát ra tất cả những ý nghĩa trong ngôn ngữ Pali qua những ngôn ngữ nào khác. Vậy khi mà ai đó học Pali rồi và có thể hiểu lời Phật dạy qua ngôn ngữ Pali thì người này chẳng muốn đọc kinh Phật đã được dịch sang ngôn ngữ khác. Thiền sư nói rằng Ngài đồng ý với vị Bhikkhu Bodhi là Pali là một ngôn ngữ rất là tuyệt vời, và học Pali là chúng ta có được lợi lạc rất là lớn lao. Nhưng mà vì thiền sinh ở đây không có nắm vững Pali, không nắm vững Vi Diệu Pháp, cho nên là Ngài sẽ cố gắng hết sức để làm cho chúng ta hiểu được cái đề tài này. Trong này câu Pali đầu tiên là Rupa yatanam chakhu vijnana dhatuya tan samayutaka nan cha dhammanam aramana paccayena paccayo, có nghĩa là hình ảnh, cảnh sắc hỗ trợ cho tâm thấy và các tâm sở đồng sinh khởi phát sinh theo cách thức cảnh duyên aramana paccaya. Nói về điều này thì thiền sư giải thích cái tiếng Pali Rupa yatanam. Rupa yatanam mà dịch pháp dịch là hình ảnh, cảnh sắc ở đây, thì trong đó chúng ta có cái chữ rupa. Nếu mà quý vị học Vi Diệu Pháp thì rupa có nghĩa là vật chất. Như vậy cái gì không phải là tâm, cái gì không phải là tâm vương, không phải là tâm sở thì cái đó gọi là rupa. Ví dụ như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của mình là thuộc về vật chất, thuộc về rupa. Hay là hình ảnh, cảnh sắc, âm thanh, mùi, vị, nếm, những đối tượng xúc chạm vân vân, nó không phải là tâm, nó thuộc về rupa, tức là thuộc về vật chất. Và chữ rup trong rupa yatana, chữ rupa là vật chất, như Diệu Pháp nói mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, hay là đối tượng hình ảnh, cảnh sắc, âm thanh, mùi, vị, nếm, sự xúc chạm vân vân. Và cái chữ ayatana này có nghĩa là đến. Như vậy đối tượng và vật chất nó đến với các cái căn và chúng ta thu nhận nó. Ví dụ như là hình ảnh nó đến và chúng ta thu nhận hình ảnh, cảnh sắc đến nó tiếp xúc với mắt và chúng ta thu nhận nó. Như vậy Rupa Yatana này có nghĩa là hình ảnh, cảnh sắc mà nó tiếp xúc với mắt của chúng ta. Khi mà có đối tượng như thế, thí dụ trong trường hợp này là hình ảnh, cảnh sắc nó đến thì nó tiếp xúc với mắt, và do vậy cho nên là tâm thấy nó phát sinh thu nhận hình ảnh này. Thiền sư giảng về tiến trình tâm, Diệu Pháp sẽ cố gắng dịch cho nó dễ hiểu, vì Diệu Pháp biết có nhiều người không có học về Diệu Pháp ở đây. Thì trong cái tiến trình mà tâm thu nhận hình ảnh như thế này, thì trước khi mà chúng ta thấy hình ảnh thì có cái luồng hộ kiếp, tức là cái luồng tâm nó duy trì kiếp sống, hộ trì kiếp sống của mình, nó liên tục sinh khởi. Và chỉ khi mà mình tiếp xúc với đối tượng nào đó, hình ảnh, âm thanh vân vân, thì cái luồng hộ kiếp này, cái tâm hộ kiếp này nó tạm thời nó dừng để cái tiến trình tâm thu nhận hình ảnh, âm thanh vân vân nó phát sinh. Như vậy trong tiến trình tâm thu nhận hình ảnh như thế này thì cái luồng tâm hồn kiếp. Cái tâm hồn kiếp đầu tiên nó trôi qua, tâm hồn kiếp thứ nhì nó rung động, tâm hồn kiếp thứ ba nó dứt, nó tắt, để cho tiến trình tâm thấy bắt đầu phát sinh. Thì trong cái tiến trình thấy như thế, thì cái tâm đầu tiên gọi là ngũ môn hướng tâm, nó hướng cái tâm về các cái môn, trong trường hợp này là mắt. Và sau khi mà nó hướng tâm về các cái căn như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, trong trường hợp này là mắt, thì ngay sau đó là cái tâm tương ứng, tức là tâm thấy, nó phát sinh. Như vậy sau khi mà cái tâm hồ kiếp nó phát sinh 3 lần rồi nó ngừng, thì cái tâm đầu tiên là cái tâm ngũ môn hướng tâm, nó hướng tâm về đối tượng ở tại mắt. Và sau đó tâm thấy phát sinh, thu nhận hình ảnh. Sau khi tâm thấy phát sinh, thu nhận hình ảnh, thì tâm tiếp thu gọi là sammatichana, nó phát sinh, nó tiếp thu cái hình ảnh đó. Và sau khi tâm tiếp thu nó sinh khởi, nó mất đi, thì cái tâm kế tiếp gọi là tâm điều tra, santirana, nó phát sinh, nó điều tra xem đối tượng đó như thế nào. Và sau khi mà tâm điều tra phát sinh, thì cái tâm quyết định, votabana, nó phát sinh, nó quyết định xem đối tượng này là cái gì. Và sau khi tâm quyết định phát sinh, thì khi đó chúng ta bắt đầu phản ứng trước đối tượng đó. Phản ứng tốt xấu, phản ứng thích ghét, vân vân. Cái tâm phản ứng này gọi là tốc hành tâm, javana. Như vậy tốc hành tâm, javana này, nó phản ứng trước đối tượng, nó có thể là cái tâm bất thiện, tham sân, nó phản ứng, nó thích hay là nó ghét. Hay là có thể là cái tâm thiện lành, đức tin phát sinh, vân vân. Có thể là cái tâm duy tác của các vị A-la-hán khi mà đối cảnh như thế. Vậy trong trường hợp này thì sư cho ví dụ là nếu như đối tượng hình ảnh cảnh sắc này là hình ảnh tượng Phật hay là chư tăng mà chúng ta nhìn thấy, Phật tử nhìn thấy, thì sau khi mà đối tượng nó đập vào mắt mình và cái ngũ môn hướng tâm nó phát sinh, thì cái tâm thấy nó phát sinh, sau đó là chúng ta có cái tâm tiếp thu, thu nhận cái hình ảnh đó. Và sau đó là cái tâm nó điều tra là cái này là ai, đối tượng này là như thế nào. Và sau khi nó điều tra rồi thì nó qua cái tâm quyết định, nó biết rõ à đây là hình ảnh Đức Phật hay là đây là ai đó, vân vân. Thì như vậy là sau khi mà chúng ta có phát sinh tâm quyết định như thế, thì nó tùy theo cái đối tượng là gì và tùy theo cái suy nghĩ của chúng ta là gì. Ví dụ như với Phật tử thì chúng ta cảm thấy hoan hỷ khi thấy hình ảnh Đức Phật hay là khi thấy hình ảnh chư tăng. Thì như vậy cái phản ứng nó sẽ là một chuỗi những cái tâm thiện lành nó phát sinh, chẳng hạn như là những cái tâm thiện làm cho đức tin phát sinh, và nhiều nhất là những tâm thiện này nó phát sinh 7 lần và rồi nó ngừng. Và sau khi cái chuỗi tốc hành tâm, tức là tâm thiện phát sinh 7 lần nó ngừng, thì cái tâm đăng ký nó phát sinh 2 lần nữa, nó củng cố lại cái hình ảnh đó, và rồi cái tiến trình tâm như thế này chấm dứt. Và sau khi tiến trình tâm chấm dứt thì cái tâm hộ kiếp nó lại phát sinh trở lại, nó duy trì kiếp sống của chúng ta. Như vậy hình ảnh cảnh sắc mà mình thấy nó có thể là người, là thú, là xe cộ, là nhà cửa, cây cối, thức ăn, y áo, vân vân. Tất cả cái đó gọi là hình ảnh cảnh sắc mà nó tiếp xúc với mắt của chúng ta. Và thiền sư cho ví dụ là nếu như mình ở trong cốc mình chẳng thấy cái gì, thì vừa ra khỏi cốc thì mình gặp ai đó, thì khi mà mình gặp ai đó là cái tiến trình tâm thu nhận hình ảnh nó phát sinh ngay. Và tiến trình tâm thu nhận hình ảnh nó phát sinh, nó đi qua cái gọi là ngũ môn hướng tâm. Thì như mà chúng ta vừa nghe qua, khi ngũ môn hướng tâm phát sinh rồi thì tới tâm thấy nó phát sinh. Và ngay lúc mà tâm thấy nó phát sinh đó, thì chúng ta chỉ thấy có cái gì thôi, chứ mình chưa biết đó là cái gì, mình chưa rõ là cái gì. Khi mà nó qua tâm tiếp thu, điều tra, suy đạt, quyết định thì nó mới biết là đối tượng đó như thế nào. Khi mà thấy thiền sư thì tự nhiên là chúng ta tiếp thu, điều tra rồi quyết định là đây là vị thiền sư hay là thiền sư Chatila. Thì ngay sau đó thì có thể là cái tâm hoan hỷ nó phát sinh trong tâm của thiền sinh. Và như vậy là đây là loại tâm thiện lành. Thì cái tâm thiện lành và hoan hỷ như thế nó phát sinh cao nhất là 7 lần rồi tâm đăng ký phát sinh. Còn nếu như mà có người thấy thiền sư mà không ưa chẳng hạn, thì khi đó thì sao đó là một cái chuỗi tâm bất thiện, chẳng hạn như bực bội nó phát sinh, thì nó phát sinh cao nhất cũng là 7 lần. Thì sau đó thì cái tâm đăng ký nó phát sinh và nó ngừng. Vậy chúng ta thấy rằng cả ngày đó mình gặp rất là nhiều đối tượng, những đối tượng mà gây ấn tượng cho mình. Thì như vậy những đối tượng gây ấn tượng như thế thì mình lập tức phản ứng tham, sân, ngã mạn, hoài nghi. Hay là mình có những cái phản ứng thiện lành như là mình thấy hình ảnh đó, mình phát sinh đức tin, mình muốn bố thí, vân vân. Vậy khi mà chúng ta có hình ảnh cảnh sắc nó khởi sinh thì nó hỗ trợ cho tâm thấy và các tâm sở đồng sinh khởi. Các tâm và tâm sở đồng sinh khởi, những tâm đồng sinh khởi chúng ta mới vừa nghe qua, ví dụ như là ngũ môn hướng tâm, tâm tiếp thu, tâm điều tra, tâm quyết định, vân vân. Vậy hình ảnh cảnh sắc hỗ trợ cho tâm thấy và các tâm cũng như tâm sở đồng sinh khởi theo cách thức là cảnh duyên Aramana Paccaya. Ngài vừa nói qua là cả ngày chúng ta thấy rất là nhiều đối tượng, và do vậy cả ngày chúng ta làm phát sinh nhiều loại tâm khác nhau: tham, sân, ngã mạn, hoài nghi, rồi tâm từ, đức tin, bố thí, vân vân. Và để giúp cho thiền sinh hiểu rõ hơn thì thiền sư giảng về tâm thiện và tâm bất thiện nó phát sinh như thế nào với thiền sinh có chánh niệm và không có chánh niệm. Nếu chúng ta thấy gì mà không có chánh niệm thì ngay lập tức chúng ta sẽ phản ứng bằng cái tâm bất thiện, thí dụ như là tham hay sân. Chúng ta vừa nghe qua cái tiến trình tâm, nói nó thì dài nhưng mà diễn ra thì tiến trình tâm diễn ra rất là nhanh trong tích tắc. Ví dụ như là nãy chị Pháp có nói là cái tâm hồ kiếp nó phát sinh, nó đã qua, nó rung động, nó tắt, rồi tới ngũ môn hướng tâm, rồi tâm thấy, tâm tiếp thu, tâm điều tra, tâm quyết định, rồi bảy tốc hành tâm, rồi tâm đăng ký phát sinh hai lần, rồi tâm hộ kiếp phát sinh trở lại. Như vậy, tiến trình tâm nói thì dài, nhưng mà nó diễn ra rất là nhanh, chỉ trong tích tắc là xong rồi. Vậy nếu chúng ta không chánh niệm thì chúng ta không có nhận ra tiến trình tâm này đâu. Và do vậy cho nên khi không chánh niệm, bất cứ chúng ta tiếp xúc với đối tượng nào thì thường là tâm bất thiện nó phát sinh. Cho nên là bảy tốc hành tâm đó thường là bảy loại tâm bất thiện. Đó là tâm tham, khi mà mình tham thích dính mắc vào đối tượng. Đó là tâm sân, khi mà mình không thích, không ưa đối tượng. Thì tham ở đây có nghĩa là mình gom vào, mình muốn đem vào, mình muốn kéo nó đến. Còn sân là mình từ chối, mình đẩy ra. Như vậy là mình muốn đối tượng đó, mình muốn kéo đối tượng đó đến với mình muốn giữ đối tượng đó, gọi là tham. Còn khi mà mình không thích, mình không có chấp nhận đối tượng đó thì gọi là sân. Thiền sư nói rằng dù mình ở thiền viện hay là ở ngoài đi nữa, thì nếu mà mình thích cái gì thì mình không có muốn rời, mình muốn níu giữ đối tượng đó. Ví dụ như khi mà xem phim thì thích cuốn phim đó, tâm nó sẽ dán vào, nó theo dõi cả một giờ đồng hồ, rồi cười thích thú, rồi muốn theo dõi tiếp xem cái gì xảy ra. Còn nếu mà xem phim mà mình không thích thì mình không muốn xem nữa, nhiều khi mình bấm nút cho nó qua nhanh. Vậy là chúng ta đã không có chánh niệm hay biết mà cứ để tâm nó trôi nổi như thế. Hoặc là khi mà mình thích ai rồi thì mình muốn gặp người đó, muốn nói chuyện với người đó, muốn gọi điện thoại cho người đó, muốn giao tiếp với người đó. Như vậy là mình thích thì mình muốn thu nhận, mình muốn là níu giữ, mình muốn thâu vào cho mình. Còn khi mình không thích ai rồi thì mình thấy người đó là lập tức quay mặt đi ngay, vì mình từ chối đối tượng đó, mình đẩy đối tượng đó ra. Khi mà những cái phản ứng như là muốn thích người nào đó cho nên muốn gặp gỡ, nói chuyện, giao tiếp vân vân, hay là không thích thì thấy quay mặt đi vân vân, trong khi chúng ta làm những điều như vậy thì những cái tiến trình tâm nó đã phát sinh rồi, nó đã phát sinh với cái tâm tham, nó đã phát sinh với tâm sân rồi. Thường thì khi mình thấy hình ảnh gì đó thì mình bắt đầu thắc mắc ai vậy, và khi mình biết người đó là ai rồi thì lập tức là mình sẽ thích hoặc là ghét người đó. Và chúng ta để ý là hình ảnh nó qua rồi, hình ảnh nó chỉ thoáng qua thôi, nhưng mà mình giữ nó lại trong tâm. Đặc biệt là đàn ông với đàn bà, nó có cái gọi là cái tình cảm tham ái dính mắc giữa đàn ông đàn bà, cho nên là dễ dàng có cái sự tham thích bám níu của người đàn bà với người đàn ông và của người đàn ông với người đàn bà. Như vậy khi mà thấy hình ảnh của người đàn ông hay người đàn bà thì hình ảnh này lập tức lưu vào trong tâm và lưu vào rất là lâu. Đôi khi mình thấy mình nhớ lại cái hình ảnh đó nhiều lần lặp đi lặp lại. Còn cũng là thấy trong ngày nhưng mà mình thấy những thứ khác thì hình ảnh nó cứ trôi qua nhanh và nó không giữ cái gì trong tâm của mình cả. Đó là biểu hiện của cái sự tham thích và chứng tỏ rằng các cái tâm tham nó đã phát sinh liên tục trong vô số tiến trình tâm thì chúng ta thấy thích cái gì. Còn nếu mình không ưa cái người này, mình thấy hình ảnh rồi mình biết là người này là ai và mình không có ưa người này, thì cho dù là người này có gọi điện thoại mình cũng chẳng muốn bắt, có nghĩa là từ chối đối tượng. Vậy cả một ngày chúng ta có tham, có sân, nó liên tục phát sinh trước các đối tượng. Tham sân phát sinh trước người này hay người nọ, phát sinh trước thức ăn, trước vàng vòng, trước quần áo, trước xe cộ, vân vân. Rồi vì cái sự tham thích đó mà chúng ta có thể bị trầm cảm, có thể bị căng thẳng vì nhớ, vì ao ước. Và vì mình không thích như thế, mình cũng có thể trầm cảm, căng thẳng, bị bực bội khi mà nghĩ đến. Vậy khi mà không chánh niệm, thì vào lúc mình đối cảnh, đối tượng nó là hài lòng hay là không hài lòng, thì cái tâm bất thiện là tham hay sân nó lập tức phát sinh, rồi nó điều khiển, nó khống chế tâm mình và nó khiến cho mình phải làm cái này cái nọ dưới sự điều khiển khống chế của nó. Thiền sư cho ví dụ là ở thiền viện Chuyến Biên có rất là nhiều thiền sinh, và trong đó có một thiền sinh từ Mỹ đến hành thiền. Thiền sư hỏi tại sao đến đây. Người này nói rằng tâm con nó tham muốn đủ thứ hết và con mệt mỏi quá, con muốn đi hành thiền để mà giải tỏa cái sự căng thẳng mệt mỏi như thế này. Và cô hành thiền sau 20 ngày thì muốn gia hạn ở thêm để tu tập tiếp. Như vậy có những người như thế, những người gặp rắc rối vì cái tâm tham, tâm sân của mình và muốn vượt qua. Nhưng cũng có những người chẳng quan tâm và biến mình thành nô lệ của những cái tâm bất thiện, cho nên họ vui cười, họ than khóc, họ cười rồi họ khóc cả ngày, và họ quấn ở trong cái vòng khổ lẫn quẩn như thế. Như vậy khi mà chúng ta không chánh niệm, thì vào lúc chúng ta đối cảnh, đó là cái hình ảnh, cảnh sắc đem đến sự hài lòng hay là không hài lòng, thì tâm bất thiện lập tức phát sinh điều khiển khống chế tâm mình và khiến cho mình phải làm điều này điều nọ. Với chánh niệm thì chúng ta nhận ra là tiến trình tâm nó phát sinh vào lúc chúng ta thấy hình ảnh gì đó. Và khi mà chúng ta kịp thời chánh niệm khi thấy như thế thì tham nó không có khởi sinh được chẳng hạn. Và giả sử như là chúng ta đã không chánh niệm khi nhìn cái gì và hình ảnh nó đã lưu vào trong tâm trước kia rồi, thì bây giờ khi mà nó hiện lại trong tâm thì với chánh niệm ghi nhận hình ảnh này nó cũng mất đi. Và khi hình ảnh nó mất đi thì không còn cái phản ứng thích ghét với cái hình ảnh đó nữa. Do vậy giáo pháp Đức Phật lợi lạc vô cùng. Đức Phật đã tuyên bố rằng giáo pháp của Ngài là giúp mọi người không còn đau khổ nữa là như thế. Đôi mắt với con mắt của mình thì mình có thể thấy, mình có thể học, mình có thể lái xe vân vân, như vậy mình có lợi lạc. Nhưng mà cũng vì có con mắt nên là tham, sân, si vân vân nó phát sinh, cho nên chúng ta khổ. Vậy Đức Phật dạy chúng ta cái cách thức loại trừ tham, sân, si bằng cách là theo dõi, ghi nhận với chánh niệm. Khi chúng ta ghi nhận với chánh niệm thì hình ảnh mất đi. Khi chúng ta có cái khởi lên cái sự tham thích ai đó thì với chánh niệm ghi nhận sự tham thích này nó không còn. Khi mình tham ăn, tham uống, mình hay biết, mình ghi nhận thì cái sự tham muốn này nó không còn. Và với chánh niệm chúng ta cũng nhận ra là tiến trình tâm nó phát sinh. Ví dụ như là tâm thấy nó thu nhận hình ảnh, rồi tâm tiếp thu, tâm điều tra, tâm quyết định vân vân. Và khi mà hình ảnh nó vừa phát sinh mình ghi nhận là nó đã mất rồi, cho nên là nó không còn lưu giữ ở trong tâm của mình nữa. Vậy với chánh niệm thì khi mà chúng ta nhìn hình ảnh gì, chúng ta tiếp xúc với hình ảnh gì thì hình ảnh đó nó sẽ xóa, nó bị xóa ngay lập tức, cho nên không khởi tham, không khởi sân vân vân. Còn với chánh niệm mà nếu hình ảnh cũ lưu ở trong tâm nó phát sinh lên thì chúng ta cũng có thể loại trừ. Tuy nhiên nếu chúng ta có thể loại trừ rồi những cái hình ảnh cũ nó làm cho mình khởi tham, khởi sân, nhưng mà rồi trong ngày mình vẫn tiếp tục thấy những hình ảnh khác, và với cái sự không chánh niệm thì tham, sân vân vân nó vẫn có thể phát sinh. Do vậy, cho dù chúng ta có thể chánh niệm xóa được những cái hình ảnh cũ đem đến cái tham, cái sân vân vân, nhưng mà chúng ta chưa có đủ sức để mà chánh niệm liên tục vào lúc chúng ta tiếp xúc với hình ảnh, và chưa có đủ sức để mà ngăn chặn những cái bất thiện, tham, sân, si vân vân nó khởi sinh trong sinh hoạt hàng ngày. Vậy chúng ta cần phải có một cái cách thức và chúng ta cần phải tu tập nhiều hơn, nhưng thời gian có hạn, Ngài sẽ nói về điều này vào ngày mai. Ngài kết thúc bài pháp thoại hôm nay ở đây.